Trong lúc sinh tử, lòng hắn thoáng qua ý nghĩ này, nhưng thời gian không cho phép, hắn phá tan thinh không, toàn thân chìm vào trong vùng năng lượng không gian. Không gian kỳ dị ẩm lãnh, hắc ám này là năng lượng ám lưu, không gian hoang phế, nhưng vẫn không thể thoát nổi âm ảnh ma thần. Y ta cười lạnh, thế giới có ánh sáng, tất cả bóng đêm, vùng năng lượng không gian tối om, không có âm ảnh, nhưng cả không gian vẫn là âm ảnh, người tự tìm đường chết đi. Trong thể nội của hắn, khi sinh mệnh chỉ năng tan đi rất nhanh, cương khí hóa thành ánh sáng sáng chói chiếu rọi khắp không gian, đoạn phá toái hư không quay lại tầng không hải đảo. Lúc đó vầng dương treo cao, đang lúc chính ngọ, hư ảnh của thần nam tan biến, hắn ta có thể dễ dàng cảm giác được rằng sinh mệnh chi năng dừng rồi đi. Âm ảnh mà thần phẫn nộ, chết tiệt, thời khắc này ta gắt nhất trong ngày, nhưng không sao, dù dương quang chính ngọ cũng vẫn có âm ảnh. Thần nam cả kinh nhưng lại cười vang. Âm ảnh ma thần ngươi hiện tại đã bị ta dẫm dưới chân rồi, không thấy mất mặt sao? Tiểu tử, cứ cười đi, ngươi vĩnh viễn không thoát được ta, đợi qua thời khắc này ta xem ngươi cười kiểu gì nữa. Trong lòng thần nam nổi lên âm ảnh, nếu thế này sinh mệnh chi năng của hắn sớm muộn cũng bị hút cạn. Dù có bất diệt ma thể, nhưng đối diện với pháp tắc của thần vương tà dị này cũng không thể sử dụng được. Tiểu tử sợ sao? Hiện tại quỳ xuống cầu xin, ta sẽ kết liễu người thống khoái. Ta chỉ cắt trên người của ngươi 9990 đao, không cắt hơn vạn đao đâu. Âm ảnh mà thần cười vang, cố ý đả kích. Pháp tắc phát diệt âm ảnh pháp tắc, thần nằm lẩm bẩm. Âm ảnh ma thần chợt cảm giác khẩn trương, cười lạnh. Lẽ nào ngươi sợ đến mức nói lung tung ư? Thần nam hất mạnh đầu, toàn thân ma khí tụ thành một ma trụ khổng lồ như hỏa sơn phun trào lên mây. Từ xa nhìn lại, ma khí ngút trời khiến thiên địa hắc ám. Mặt biển rung lên, sóng dâng vô tận đến tận trời xanh, toàn bộ mây khói bị đánh tàn hết cả. Thần nam quát vang, nếu ánh quang ám sản sinh âm ảnh, ta diệt luôn quang ám, âm ảnh ma thần người chết chắc rồi. Tiểu tử, đừng có dở trò, thiên địa âm dương, ngày và đêm thay nhau, người diệt quang ám thế nào được đây? Âm ảnh ma thần cười lạnh, nếu chính diện chiến đấu, ta thuộc nhóm sau trong các thiên giới chủ thần, nhưng khi ta thi triển âm ảnh pháp tắc, chư thần đều tránh ra, không ai dám đối đầu với ta. Thần nam không nói gì, toàn lực thoát khỏi cấm cố, mở nội thiên địa ra, nhanh chóng tiến vào trong nội thiên địa. Tiểu tử, người không cần phí lực. Âm ảnh ma thần thấy trong nội thiên địa rộng rãi của hắn bạt ngàn điện vũ, bật cười vang. Nhả lôi thần ở đây hết sao? Đúng là thật buồn cười. Người sẽ ngậm mồm ngay thôi. Thần nam dốc toàn lực lao tới tận đầu vùng thiên địa rộng rãi. Tiêu tử, đúng là phí hào lực lượng. Bày loạn xạ có tác dụng gì? Mau quỳ xuống cầu xin ta đi. Âm ảnh ma thần cuồng vọng cười vang. Người chết chắc rồi. Thần nam tung quyền đánh tan một vùng hỗn độn rồi lao vào trong. À không, âm ảnh ma thần gầm lên, nhưng đã muộn rồi. Y ta nhanh chóng lộ ra bản thể, một hư ảnh thân hình nổi lên trong vùng hỗn độn. Y dùng lực xuất trường, toàn phá vỡ hỗn độn thoát thân, nhưng thần nam không cho hắn cơ hội. Năm ma thần như chiến thần giữ chặt lấy y, giữ cứng lấy tứ chi gần như hư ảo của y. Thần vương dực cản lối rút lui. Thần nam lạnh giọng mà nói, quang ám vốn thuộc về hỗn độn, hiện tại trở về hỗn độn, quang ám không mở được. Để ta xem âm ảnh chi thần ngươi làm thế nào sử dụng pháp tắc đây. Âm ảnh ma thần gầm lên, dãy giụa kịch liệt, nhưng sao tránh thoát được cơ chứ? Thần nam không hề dò dự, liệt không kiếm đầm thẳng tới, cắm vào thể nội của ma thần. Âm ảnh ma thần trọng thương, gục ngay xuống, nhưng thần nam không hạ sát y, mà nhanh chóng búng khốn thần chỉ lực ra, phong ấn trong hỗn độn. Đoạn y mệt lả lê mình trên mặt đất, lập tức đả tọa điều tức khôi phục nguyên khí, đồng thời cũng rút ra bài học không nên khinh địch. Nếu không cho âm ảnh ma thần cơ hội thì triển pháp tắc, y quyết không đến nỗi suýt bại vòng như vậy. Lúc hắn triệt để khôi phục nguyên khí, vừa đứng dậy thì thấy một khu lâu không hoàn chỉnh đi tới, là quản gia Cổ Tư. Mắt y lấp lóe quỷ hỏa, phát ra tinh thần dao động. Thần nam, thế nào? Người không phải nói rằng sẽ cho ta một thân thể thích hợp sao? Hiện tại... Nói đoạn y nhìn lôi thần mất hết sức lực nằm cách đó không xa. Người đúng là... Thần nam cười vang, có tầm nhìn lắm. Đây là thân thể thiên giới chủ thần. Tuy mất đi sức mạnh nhưng luận về nhục thể, gặp tiền địa không mấy ai so sánh được đâu. Hay lắm, hôm nay ta thanh toàn cho người đấy. Lôi thần tuy mất hết thần vương lực nhưng chưa chết, vẫn còn cảm xúc. Với thần nam chuyện đó không thành vấn đề, hắn ta dùng thần vương niệm lực hùng hồn cấm cố lồi thần, nhanh chóng đánh tan linh thức của não ta. Đến lúc đó vô cùng đơn giản, linh hồn chi hỏa của cổ tư được hắn che chắn, nhanh chóng tiến vào thân thể lồi thần và một đôi thần mới tinh lại sống lại. Quá tuyệt vời, thân thể này rất hoàn mỹ, cổ tư gào lên rồi nhảy tưng tưng. Lôi thần kêu điên cuồng, bất khả nhất thế mà đến cuối cùng lại cả thân thể cũng bị lợi dụng thành vật phụng hiến cho người ta. Thần nam cảm giác hơi quái dị, bật cười vang, làm người tốt đến vậy là cùng. Lúc xưa người ở tầng địa ngục thứ 12 tuy không có nhục thể nhưng tinh thần đã tu luyện đến mấy ngàn năm, chắc chắn cực kỳ hùng mạnh. Nhục thể thần vương cấp đã có, tinh thần lực cũng không kém bao nhiêu. Ta lại tặng ngươi một thân thần vương lực, nếu ngươi nắm được, sau này sẽ thành một thần vương nhanh thôi. Thật sao? Cổ tư trong lòng đại hỷ. Đương nhiên, thần nam dẫn y tiến vào vùng hỗn độn, triển khai hành động tạo thần vương. Hắn ta nhanh chóng dùng thần vương lực hùng hồn luyện hóa âm ảnh mà thần bị phong ấn. Hư thể bán thực chất, liên tục hóa thể, hóa thành tro tàn, phiêu tán trong hỗn độn. Một dải thần vương năng lượng như vần vụ từ từ thấm vào thể nội của cổ tư. Thần nam cảm giác tim của mình đập ngày càng mạnh, càng cứng rắn hơn, diệt sát thần ma là không dò dự. Hắn dần dần hòa mình vào thời loạn, với cửu địch chỉ có một con đường là hạ độc thủ. Ầm một tiếng, cổ tư phá tan hỗn độn, hú lên vàng vàng, đoạn kích động cơ hồ ôm chặt thần nam gào lên. Ta cảm giác thể nội sung mãn, sức mạnh vô tận. Thần nam đánh giá ỉ một đợt. Tuy chưa tiến vào thần vương lĩnh vực nhưng không còn xa nữa, cũng ngang ngửa với đại đệ tử vương trí của Đạp Đài Tuyền. Muốn thành thần vương chân chính phải không ngừng chiến đấu, không trải qua sinh tử chi chiến, vĩnh viễn không thể tấn cấp. Đi nào, hiện tại chúng ta đi rèn luyện thôi. Thần nam muốn cười vang, nếu Hắc Ám Đại Ma Thần và bọn Quang Minh Thần thay đổi thần sẽ tỏ ra thế nào, hắn mở đội tiền địa cùng cổ tử bày ra. Chợt một cỗ sức mạnh cường mãnh nhanh chóng bổ tới. Thần nam nhanh chóng tránh đi, cổ tư trúng đòn. Gào, lòng đại gia ta rất thích đánh lén tên bồng chùy lôi thần này, lần này lại đánh trúng rồi. Hừ ha ha ha, dù sao đi nữa, ta cũng phải đánh cho người một trận nên thân. Thần nam ngạc nhiên, giờ khóc giờ cười, quả nhiên là Tử Kim Thần Long. Cổ tư xui xẻo, đưa tay xoa xoa cái trán ù sầu gáy, đau tái cả người. Con rồng Du Côn cầm song tiết côn đại bồng tử mà nói với thần nam. Tiểu tử, ngươi sao lại để tên khốn này thoát ra? Nhưng không sao, lòng đại gia rất thích đánh tên bồng chùy này để ta thu thập nó. Dừng lại, thần nam vội kể lại tình huống, lão Du Côn cười âm cả lên. Được rồi, đừng có cười nữa, ngươi sao lại vào 18 tầng địa ngục làm gì? Lòng bảo bảo đâu rồi? Lão Du Côn bĩu môi. Tiểu đậu đinh chỉ biết ăn thôi, giả làm thần côn tại một bộ lạc để được cùng phụng, cả ngày hết ăn lại uống, béo như quả bóng rồi. Không phải ta bảo các ngươi về đông thổ rồi sao nữa? Hả cớ không nghe ta khuyến cáo vậy? 18 tầng địa ngục mà thiếu bọn ta đúng là quá bình đạm mà. Không có lòng đại gia, thế giới thật là quá tẻ nhạt. Thần nam minh bạch tâm ý của hai con rồng, chúng không yên tâm về hắn nên mới vào theo. Chúng rất biết cách, không tìm được đại ma ở đông thổ, bèn liên tục phá toái không gian, mở toang thông đạo từ nhân gian nối liền thiên giới, khiến thiên giới khí tức tràn ra, lôi kéo đại ma đoạn giao đạp lạp lan nhược thủy, rồi nhanh chóng bay về tây thổ. Tiểu tử, ta phát hiện một chỗ rất hay, ở hòn đảo cách đây không xa, có một thần miếu dưới đáy biển, tựa hồ cung phụng một tên khốn họ Thần, địa phương đó cực kỳ cổ quái, ta muốn người đến xem thử xem có phát hiện gì không. Theo khía cạnh nào đó, cổ tư không được coi là hoạt nhân mà vẫn là vong hồn, bất quá khổ lâu thần thể đổi thành thân thể lôi thần. Nếu muốn thành một người chân chính, có huyết hữu nhục thể, cần phải có sinh mệnh chi năng cực mạnh triệt để tẩy đễ tử vong ấn ký trong linh hồn của nó. Nhưng thế cũng là kỳ tích rồi, mấy vong hồn có được thân thể chủ thần nhục thể bất diệt lại thành tái thể cho vong hồn ư. Sẽ có một ngày y tẩy sạch tử vong ấn ký, hoàn toàn dung hợp với thân thể lôi thần, tiền đồ sẽ không thể hạn lượng, lúc đó sẽ thoải mái tung hoành ngang dọc, không còn chịu trói buộc của sinh tử và thân thể nữa. Con rồng Du Côn nhìn cổ tư với vẻ trầm biếm, cười hằng hắc. Sao lại như thế, lại đổi cả linh hồn ư? Ai da, mỗi lần thấy lôi thần ta lại muốn cho y một trận, sau này hết cơ hội mất rồi. Trong lúc nói chuyện, thần nam, cổ tư, Tử Kim Thần Long men theo bờ biển bay đi mấy chục dặm, đến thần miếu dưới đáy biển mà con rồng Du Côn phát hiện.

Nói đoạn, nó say sưa uống một hớp cuối cùng, quăng vỏ rượu không đi, sung sướng vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình. Đoạn nó ấp úng nói, thần dạy, ta thấy hòn đảo này không phải là một trận đồ, mà là một cự trưởng bị phong ấn đấy. Tuy nó nói những lời say sưa nhưng khiến cho thần nằm máy động. Cô Tư lên tiếng, có thể lắm, ta thấy còn hợp lý hơn việc coi nó là một trận đồ. Từ Kim Thần Long phản bác, sao như vậy được, bàn tay ai mà lớn thế này? Cô Tư lại nói, những cấm kỵ nhân vật trong truyền thuyết tu luyện đến cảnh giới cao thâm, chân thần không cố định, họ có thể hóa thành sơn hà ẩn thần trong cát bụi, với những nhân vật này không gì là không thể. Thần Nam gạt đi, được rồi, không tranh cãi nữa, còn lươn kia, mau đưa chúng ta đến thần miếu dưới đáy biển xem là nơi thế nào. Cả bọn đáp xuống, trên đảo có không quá ngàn người, kiến trúc không khác gì ở nhân gian so với những đảo khác tiên tiến hơn rất nhiều. Họ biết nấu rượu, chế tạo binh khí sắc bén, dệt da dệt lụa nên không mặc giả thú. Thấy bọn thần nam từ trên trời xuống, cư dân liền coi bọn hắn là thần để mà lễ bái. Lòng bảo bảo dùng tinh thần dao động phủ an bọn họ, tư thái ra vẻ thần côn. Thần nam bảo hai con rồng, hòn đảo này có đồ đằng đây, các người đã gặp chưa? Từ Kim Thần Long bĩu môi, tiểu đậu đình nướng để mà ăn rồi. Thịt sói ăn không ngon tí nào cả. Tiểu Long bất mãn lẩm bẩm, thần nam tắt tiếng. Phát hiện thần miếu dưới đáy bể phải quy công cho lòng bảo bảo. Nó được thổ dân trên đảo cung phụng, ngâm đi vào hầm rượu. Kết quả uống đến say mềm, không cẩn thận làm sập cả hầm rượu, ngã xuống động huyệt dưới đất. Nó lại phát hiện dưới hải đảo còn có động, nảy lòng hiếu kỳ nên đi trà thám mới tìm ra thần miếu. Bọn thần nam đi theo con đường vinh quang của nó, từ hầm rượu bị sập đi xuống dưới lòng đất. Kể ra những chuyện hôm đó, Tiểu Long lộ vẻ ngượng ngùng hiếm thấy, nhỏ giọng mà nói, ta mà không uống nhiều một chút đã không phát hiện ra tòa miếu nát dưới hòn đảo rồi. Men theo thông đạo rộng rãi dưới lòng đất, phía trước xuất hiện một hồ nước biển, địa huyệt và đại hải nối với nhau, loáng thoáng có trận trận quang hoa phát ra, ánh xạ lên trên. Ta còn tưởng là hải bảo gì cơ, kỳ thật là một hòn đá nát thôi. Tiểu Long tựa hồ ẩn hận, bất mãn. Bọn thần nam nhảy xuống nước biển dưới lòng đất, lặn hơn 100 trượng mới đến thần miếu dưới đáy. Đó là một cổ miếu xa xưa, không biết được xây từ năm tháng nào, bị hải thủy xâm thực gần như sập xuống. Kết cấu của miếu bằng đá đen, cửa giả đã bị mất hết, còn lại mỗi khung cửa trống không. Bọn thần nam tiến vào, xuyên qua 3 tầng điện vũ mới có đến trung tâm chính điện, giữa dàn cung phụng một khối thạch bi, ngoài ra không có vật gì cả. Mục quang của thần nam bị hấp dẫn, trên thạch bi khắc một chữ chói sáng, thần. Trong lòng hắn rung lên, thần ở tầng địa ngục 17 có người họ thần sao, phần nhiều là phụ thần của hắn. Thế nhưng chữ khắc ở trên đó không phải là bút tích của phụ thần hắn. Thạch bi tự hồ phong ấn một luồng sức mạnh cực lực, phát ra hào quang lấp lánh. Giận chết người rồi, lòng bảo bảo dùng thân thức truyền thanh. Ta thấy thạch bi phát quang, định nhổ lên nhưng không đầy động nổi. Hiện tại ổn rồi, bốn chúng ta thử xem nào. Chắc là sức mạnh phong ấn ngăn cản đây. Thần nam nói, cổ quá như vậy thì chúng ta thử nào. Hắn ảo hóa ra một quảng trường chộp lấy thạch bi, kết quả lay mạnh mấy lần mà không khiến nó rung động. Con rồng du côn tiến tới hợp lực với hắn ta. Sức mạnh của hai thần vương hợp lại ắt vô cùng hùng mạnh. Lần này thạch bi rung động nhưng không bật lên. Lòng bảo bảo định lên thử, bay tới tường trợ nhưng bị thần nam cản lại, bởi hắn cảm nhận thấy áp lực từ bốn phương tám hướng tràn vào. Không ổn, không ổn rồi, có điều gì đó cổ quái, chúng ta đi mau thôi. Thế là hắn tàn lại theo lối cũ lùi ra. Từ Kim Thần Long, Cổ Tư, Lòng Bảo Bảo cũng cảm thấy một cỗ sức mạnh hùng hồn dao động, bèn bám theo thần nam nhanh chóng rút lui, thoáng chốc đã lên đến mặt đất. Cùng lúc ở trên đảo đại loạn, mọi tổ dân đều quỳ dưới đất lễ bái. Bọn thần nam nhìn xuống tức thì nhức hết cả óc. Trên không có một bàn tay khổng lồ phát ra lục quang sáng chói, phát ra dao động năng lượng vô tận lơ lửng trên không trung. Thần thánh ơi! Lòng bảo bảo hô lên kinh ngạc. Không phải ta nói đúng sao? Ở đây phong ấn một bàn tay khổng lồ. Chạy mau thôi! Thần nam cảm giác thấy tình huống không ổn nên dẫn đầu chạy trước. Bọn lòng bảo bảo bám sát phía sau lưng. Bàn tay trên không cũng hành động, trải ra rợp trời bổ xuống phía bọn hắn. Thần dạy, đáng sợ quá, chạy thôi. Cả nhóm chạy ra biển, sát sạt tránh thoát một trường. Âm một tiếng, bàn tay rộng mười mấy dặm khiến hàng tầng sóng dâng lên ngút trời, nước biển vô tận tràn lên thành thế hãi nhân. Thần Nam và bọn Tử Kim Thần Long quay đầu lại nhìn, lại chạy ngay, bàn tay khổng lồ lại từ lòng biển bay lên, tạo thành sóng ào ạt bổ tiếp tới bọn hắn. Gào, ông nói chứ, không cho ta sống nữa mất thôi, Tử Kim Thần Long mắng âm cả lên. Bàn tay khổng lồ kia rộng đến mười mấy dặm, đánh tan từng phiến hư không, dấy lên sóng thần trên mặt biển đuổi theo bọn Thần Nam và Tử Kim Thần Long. Thần Nam có thần vườn rực được coi là thiên địa cực tốc, bằng không căn bản không thoát được. Hắn cuối cùng đành phải thua hai con rồng và cổ tư vào nội thiên địa, rồi xòe thần vương rực lướt đi trăm dặm, thoát khỏi hải vực này. Lúc Tử Kim Thần Long ra khỏi nội thiên địa, nó tỏ vẻ phẫn hận. Còn nhẹ đầu thế, lòng đại gia bị một bàn tay nát đuổi chạy cúp đuôi, thật không nuốt nổi cục tức này mà. Thần Nam nói, bàn tay này phi thường thần dị, chúng ta không thể ngạnh tiếp, giờ có một mấy hòn đá dò đường cho bọn ta rồi đấy, ta sẽ dẫn bọn hắc ám đại ma thần đến, các người ẩn đi. Tử Kim Thần Long, Long Bảo Bảo và Cổ Tư chìm xuống biển, Thần Nam bay lên lao về hòn đảo ngoài xa. Bay hơn trăm dặm, liền phát hiện ra trận chiến giữa hai vị ma thần và nguyên tố thủy thần đã kết thúc, không biết thắng bại thế nào nhưng không thấy bóng dáng. Thần Nam bay vào đảo, xòe thần vương rực nhanh chóng phi hành. Không lâu sau, hắn ta cảm ứng được khí tức của hắc ám ma thần và tà dục ma thần, hắn ngửa mặt hú vang dẫn họ đuổi tới. Hắc ám tà dục, các người đúng là chậm chạp, âm ảnh ma thần đã bị ta thịt rồi mà các người còn chưa phát giác. Hắc ám đại ma thần cười lạnh tanh, ta đã biết tiểu tử ngươi ở gần đây, dám đến đây gây hấn với chúng ta, chắc là chán sống hay còn có âm mưu gì. Hắc ám đại ma thần đã sống tận vô tận tuế nguyệt, vô cùng thâm trầm, kế mưu kiểu này sao lừa được nổi. Tần Nam cười vang, với lão tặc thâm hiểm này thì trong lòng chi bằng nói tuẹt ra, dụ y trực tiếp đến đây. Hắc ám lão vương bát đản kia, cả ta dục lão ô quỷ nữa, các người đúng là mấy cành củi mục. Tìm cái gì ở trên hòn đảo này, lẽ nào không phát hiện ra ngoài trăm dặm còn có một tiểu đảo ư? Ta phát hiện bí mật ở đó, nhưng một mình không giải được phong ấn. Thần Nam không hề khách khí, một câu rùa đen, hai câu lão vương bát đản khiến cho hai ma thần giận run cả người. Đợi hắn ta nói xong, ta dục ma thần quát vang, giết người đã trổ tính. Người giết được ta ư? Thần Nam lại gầy sự, có bản sự thì đấu tay đôi với ta sẽ chấp người một tài đấy. Tiểu bối kia, chịu chết đi. Tà dục ma thần toàn thân phát ra ma khí, gầm lên lao vào phía Thần Nam. Hiện tại, hắn không muốn dây dưa với bọn họ, lại phải đề phòng thần vương pháp tắc. Hắn cách mục tiêu khá xa, có đủ không gian và thời gian để mà rút lui. Hải lão khốn, ta đi trước một bước, các người cứ từ từ đuổi theo, kịp hạng nói. Thần Nam cười vang, xòe thần vương rực bay vút về phía xa. Lượng đại ma thần song song quát lớn, đuổi theo ngày nhưng tốc độ không thể bắt kịp. Thần vương rực chính là cánh của đại bàng thần vương, hiệu dưng tam giới tốc độ đệ nhất luyện thành, uy lực thần dị khôn thả. Thoáng chốc, Thần Nam đã lẫn mất vào chân trời. Lượng vị ma thần tuy muốn lập tức giết hắn nhưng đành bó tay. Nói đoạn, họ nghĩ tới tin tức hắn vừa thâu lộ, đừng nhận địch thủ không vô cớ cho họ tìm tốt thế được. Nhưng thần ma đều có lòng hiếu kỳ, họ tin mình không trúng kế nên cũng muốn đi xem hòn đảo đó như thế nào. Với thần ma, cứ đi trăm dặm không đáng kể, hai người tìm kiếm một hồi trên mặt biển, cuối cùng phát hiện ra hòn đảo kia. Họ bay tới đó, lập tức cũng cả kinh như thần nam kỳ trước. Khắp đảo là sinh mệnh trì thụ, thần quang chói mắt như viên minh châu màu lục trên vạn tầng sóng biếc. Không thể nào, hắc ám đại ma thần hít sâu một hơi khí lạnh. Tà dục ma thần lộ vẻ tham lam, những vật trên cột đảo này quả là bảo vật trời cho, chỉ bằng truyền vào tiểu thế giới của ta. Không nên mảnh động, tiểu tử đó không phải loại tốt lành gì, nếu không có nguy hiểm, chắc chắn đã động thủ rồi. Ô, hình như có một bàn tay lớn, xem này. Hắc ám đại ma thần tỏ ra cực kỳ cẩn thận. Lương vị ma thần đáp xuống hải đảo, từ trên không họ đã cảm ứng được một cỗ khí tức đặc dị, trên mặt đất có một động huyệt cực lớn. Tựa hồ phát ra hào quang mờ mờ. Có chuyện cổ quái, hình như xuất phát từ dưới hải đảo. Hắc ám đại ma thần lẩm bẩm, phi thường cổ quái, e rằng hòn đảo này là một thiên địa đại trận. Tà dục ma thần cũng đồng ý như vậy, ta cũng thấy thế, bằng không sao lại có sinh mệnh trì thụ ở đây, chắc phải phong ấn một vật trọng yếu, có phải là tàn phá thế giới mà chúng ta đang tìm không? Hai mắt của y liền sáng rực cả lên. Hắc ám đại ma thần hơi dò dự,

Tựa như đáp lời, hắn vừa nói xong thì thấy ba cỗ tinh thần dao động, linh thức sắc bén cho hắn biết cách đó mấy dặm có ba thần vương từ đáy biển tiến lên rồi ẩn vào trong làn sóng. Ba tên này đúng là may mắn, chắc do có nguyên tố thủy thần, à ở trong nước đúng là sở trường. Từ Kim Thần lòng cảm thán, hiện tại cự trảo đáng sợ và thần bí xuất thế, bọn thần nam không dám đến tìm bọn chiến thần gây sự. Chăm chăm nhìn về hư không xem thú trảo này sẽ biến hóa thế nào. Đột nhiên thần nam cảm giác kỳ lạ, trong không khí có mùi máu tanh, đang lúc ngạc nhiên thì cuồng phong bạo vũ cũng thay đổi. Cơn lốc ào ào chợt phát ra âm thanh nghèn nghẹn, phía dưới thấy dấy lên một trận hoàng vụ, thanh âm vô cùng kinh rợn, không trung không trút nước xuống mà lại hút thủy triều lên. Mưa máu ào ào tuồn xuống, thần thánh ơi, lòng bảo bảo rụt cổ, nhỏ giọng lẩm bẩm, vừa nãy ta nói chơi thôi, hiện tại ta không muốn nướng người nữa đâu. Quái vật này thái quá tà dị, giọng của Từ Kim Thần Long hơi run, chỉ là một thú trào mà tiên địa cũng rải ra mưa máu xuống, lẽ nào hắn khiến được tiên địa nghe theo ư? Nếu thế thì mà hắn tụ thành chân thân hoàn chỉnh thì thủ mộ lão bất tử, cả Tây Thổ đại xà cũng chưa chắc dám chạm vào nó, đáng sợ thật đấy. Ngoài xa, bọn Quang Minh Thần, Chiến Thần cũng lạnh cả người. Dao động tình cảm đang phát ra khiến cho bọn họ lo sợ. Tam vị chủ thần đương nhiên cũng phát hiện bọn thần nam nhưng không chủ động phát động công kích. Thú trảo xuất hiện khiến họ không mảy may có chiến ý. Gió lốc rầm rít, một đội bi thương từ từ tràn lan khắp không gian. Cả thiên địa nhuốm khí tức thề lương, thiên địa cũng cảm ứng được nỗi đau khổ ấy. Thần nam cũng không hiểu lắm, y bi thương ư, cỡ nhân vật này sao lại như thế được cơ chứ? Không cần thiết phải theo tiêu chuẩn thái thượng vong tình yêu cầu bản thân tuân theo, nhưng nên làm nhạt đi tình cảm phàm tục. Chỉ là một bộ phận thân thể, lẽ nào có linh thức hoàn chỉnh ư? Quyết không thể nào, đó chỉ là linh thức tàn khuyết còn sót lại thôi. Thiên địa tinh phong huyết vũ nhưng lại nhuốm đầy sự bi thương. Xoẹt một tiếng, một tia sét khổng lồ đánh xuống, huyết vũ ngừng lại, bi phong lặng tắt, ô vân trên không gian tan dần. Ánh nắng vàng lại rải xuống, mặt biển trở lại sự bình tĩnh, biển trời trải một màu xanh, cơ hồ tất cả mọi sự diễn ra vừa nãy đều là ảo ảnh, thoáng chốc đã tan biến sạch sẽ. Nhưng thú trảo vẫn nổi lên trên không, cho bọn thần nam biết những gì bọn hắn nhìn thấy đây đều là sự thật. Vụt một tiếng, thinh không lại dấy lên cuồng phong, ma trường đen ngòm dấy lên mà vần ngút trời, nghe che kín phần dương vừa ló ra, thu trào khổng lồ lao vút đi về đông phương, vô tận mà vần lại bay theo nó. Từ xa nhìn lại, có thể thấy tầng không phương đông nhuộm một màu đen kịt. Sao đây? Từ Kim Thần Long hỏi. Đuổi theo để xem nó biến hóa thế nào. Thần Nam quyết định bám theo, bọn Từ Kim Thần Long và Long Bảo Bảo cũng mật lớn bằng trời lập tức đồng ý. Thần Nam, Từ Kim Thần Long, Cổ Tư, Long Bảo Bảo bám theo mặt biển để mà truy đuổi. Thu trảo lướt đi vạn dặm, mặt biển vô tận tựa hồ còn rộng hơn cả hải dương ở nhân gian giới. Lúc cự trảo dừng lại, bọn thần nam lập tức cảm giác không ổn, vô cùng kinh hãi. Một hòn đảo bất chợt xuất hiện trước mặt, thần quang màu lục sáng lóa, cả hòn đảo như một viên minh châu khảm trên mặt biển, trên đảo cũng mọc đầy sinh mệnh chi thụ. Đương nhiên, bọn hắn lập tức liên tưởng rằng hòn đảo này cũng bị phong ấn một phần tàn thể của thần bí sinh vật. Tình hình cũng giống như hòn đảo phong ấn thú trảo kia. Mẹ ơi, xem ra chúng ta gây họa thật sự rồi. Từ Kim Thần Long kêu lên kinh hãi. Hắn ta định phá các phong ấn khác, sau đó tụ lại chân thân sao? Sự thật chứng nghiệm ý nghĩa của nó, ma trảo đột nhiên áp xuống, trực tiếp đánh vào trong lòng biển. Thần dạy, lẽ nào hải đảo này cũng có một tòa thần miếu ư? Thần Nam công lý đến hai con rồng, lợi dụng lúc ma trảo vào trong nước biển, hắn nhanh chóng đằng không từ trên cao nhìn xuống. Tuy cách mấy chục dặm, nhưng với thiền nhãn thần thông, cảnh vật trên đảo hiện lên vô cùng rõ ràng. Cổ Tư và hai con rồng cùng bay lên. Cổ Tư kinh cả mà nói, trên hòn đảo này, sinh mệnh chi thụ liền vào nhau, tựa hồ là một cánh tay, là cẳng tay bị mất bàn tay. Không sai, Thần Nam trầm giọng, xem ra quái vật định tụ lại chân thân, tìm theo các bộ phận mà giải phong ấn. Ầm một tiếng, mặt biển dấy ngàn tầng sóng vô tận lên tận trời cao, một tấm thạch bi bay lên khỏi mặt nước rồi nổ tung khiến hải đảo rung lên mãnh liệt. Bọn thần nam vội lao xuống lòng biển, ẩn giữa làn sóng ầm ào nhìn hào quang chói lói trên hòn đảo ấy. Ầm, ầm, ầm, hải đảo lay động mãnh liệt, mặt biển sôi sục đạo đạo lục sắc thần quang chiếu sáng thiên địa.